Thì ra cái có những cái vật chất mà đo được tâm linh chúng ta không ngày không giờ, chứ không phải là không có. Vậy chúng ta thấy rằng từng cái miếng ăn một á, là nó ảnh hưởng trực tiếp tới máu huyết, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ. Hồi nãy mình nói tới đường á, là mình chưa nói hết vấn đề của đường. Ví dụ như đường đi vào cơ thể, quý cô nào mà ở đây mà thiền định giỏi nha, thử nhau biết liền rồi. Ai mà cứ ngồi thiền là được định, ngồi thiền được định á, ngồi niệm Phật nhất tâm á, thì trước cái thời ngồi thiền cho ăn ly chè đi, bảo đảm thời đó không cách nào tu được. Ngày đó chúng ta ăn đồ ngọt nhiều, ăn trái cây nhiều, là ngày đó dứt khoát là chúng ta phải loạn tâm thôi, không có cách nào mà chúng ta định được cả. Đây là một sự thật trong thiền định chúng ta phải thấy. Vì hồi nãy mình nói là khi uống cái đồ ngọt vào, nó tạo rất là nhiều CO2 cho máu chúng ta. Mà khi CO2 đã tràn ngập trong máu rồi, là buộc chúng ta phải thở mạnh hơn, nhanh hơn. Ví dụ như trong một cái phút là chúng ta hít vào thở ra 16 nhịp. Lúc này chúng ta sẽ thở tăng lên 18 hoặc 20 nhịp liền. Hơi thở hơi nhanh hơn. Hơi thở nhanh thì nó sẽ làm cái gì nữa? Hơi thở nhanh thì nó tống cái CO2 ra khỏi máu chúng ta rồi. Và nó làm cho cái vận tốc máu về tim nhanh hơn. Và tim bắt đầu co bóp nhanh hơn để tống máu ngược trở ra, là sẽ tăng nhịp tim. Chưa thôi, khi tăng nhịp tim thì vận tốc máu sẽ vận hành nhanh hơn trong thành động mạch, trong tiểu động mạch của chúng ta. Thì nó sẽ làm gì? Rung động não bộ nhiều hơn. Do đó chúng ta phát sóng nhiều, tức là vọng niệm nhiều. Vì vậy mà nếu chúng ta ăn uống tốt để máu, cái hơi thở chúng ta điều hòa. Khi chúng ta ăn một thực phẩm, sau một bữa ăn mà chúng ta thấy hơi thở mình vẫn còn chậm rãi, vẫn còn ổn định một cách điều hòa, thì biết rằng thực phẩm bữa nay hơi tốt. Sau bữa ăn mình cảm thấy mình hơi mệt, mình thở dốc, thở mạnh, thở nhiều, là biết rằng bữa nay mình ăn đồ ăn xấu rồi. Vì vậy là đêm nay hơi bị khó thiền định. Khó. Nói sau bữa ăn là mình tự nhận định được bữa ăn tốt, bữa ăn xấu, chưa nói tới cái chuyện sâu xa. Vì vậy là cái thực phẩm nó quyết định nhiều, rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Nếu sau bữa ăn tốt, sau bữa ăn xấu là chúng ta sẽ đo được cái công phu của chúng ta liền. Và một điều này nữa là dàm làm cho nhà bếp khỏe ra. Nhà tri khố rất là khỏe, tri nhật cũng khỏe luôn. Nếu như mỗi một bữa ăn chúng ta ăn một món thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt. Và đó là cách để chúng ta có thể trị được bệnh một cách chậm, không ăn số 7. Chưa nói tới ăn số 7 là gạo lứt với mè. Nhưng mà chúng ta chỉ nên ăn một món một bữa ăn. Nếu cảm thấy rằng đường ruột chúng ta không tốt, bao tử chúng ta không tốt, thì đừng bao giờ ăn hai món trong một bữa ăn. Và nếu chúng ta muốn mạnh khỏe thì cứ một bữa ăn một món, không bao giờ thiếu chất đâu. Ví dụ như bây giờ bữa nay chúng ta xào thì chỉ xào món thôi. Bữa nay chúng ta kho thì cho chúng ăn món kho thôi. Đó, thì cứ từng bữa ăn một món. Sau 2 tuần lễ quý cô sẽ thấy đại chúng mình sinh hoạt tốt liền. Đó là một sự thật đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta cũng đã học hóa học rồi, phải không? Thấy cái chất này gặp chất kia nó sẽ tạo phản ứng. Cái phản ứng đó nó tạo nhiều kiềm hay là nhiều axit chúng ta đâu có tính nổi đâu. Đâu có ai đủ trình độ là biết cái canh này nó đụng với món kho này nó tạo thành cái loại gì, bao nhiêu kiềm và bao nhiêu axit. Nếu kiềm mà nó quá 7,4 thì chúng ta cũng bị mệt, mà dưới 7,2 chúng ta cũng bị hôn mê. Tức là sau một cái bữa ăn mà ăn 2-3 món, nó sẽ tạo phản ứng hóa học, nó tạo ra một cái loại hóa hợp mà nó sanh ra cái loại máu nhiều kiềm, thì chúng ta nguy hiểm rồi. Thành ra có nhiều người ăn bị gục luôn trên bàn, lý do là thức ăn đó đã quá tràn ngập axit mà nhiều đường, ở nhiều kiềm, ít kiềm mà nhiều axit, sẽ gây hôn mê. Mà quá 7,6 thì cơ thể chúng ta cũng không được. Đó, thì như vậy là ăn 2 món luôn luôn bị tạo phản ứng, mà mỗi lần nó tạo phản ứng hóa học á, thì mỗi một lần nó tiêu hao nội lực của chúng ta. Đây là điều chúng ta phải thấy. Nếu như chúng ta ăn thực phẩm không tốt, nó sẽ gây phản ứng hóa học và nó sẽ tiêu hao năng lực chúng ta từng bữa ăn. Cho nên sau bữa ăn mà không khỏe, thấy mệt, biết rằng là bữa nay phản ứng hóa học trong cơ thể nó đã quá xáo trộn rồi. Quá xáo trộn rồi, cho nên mình ăn sau bữa ăn bị mệt. Vì vậy nếu ăn một món, chúng ta ăn đầy một dĩa vẫn không sao, không thấy mệt. Nhưng mà ăn 2-3 món, 4 món trở lên mà chúng ta ăn mỗi món miếng, vậy chớ mà mệt. Đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên á, biết được điều này để chi, để nhà bếp được khỏe ra. Đó là trưa nhật là cứ vô tư, khỏi cần tính toán gì hết. Bữa nay là trưa nay cho đại chúng ăn đồ xào vậy thôi, là ăn một món xào, rồi mai ăn món kho, thì cứ đủ cái loại rau chúng ta gom lại chúng ta xào, chứ không phải là xào một món rau, đủ loại củ gì đó chúng ta gom lại thành một món kho, thì chúng ta vẫn ăn đủ chất mà không bị xáo trộn. Còn nếu mà lỡ chúng ta đại chúng mà có muốn mà mè qua lá cành thì nấu nhiều món, nhưng mà nếu thấy sức khỏe chúng ta không tốt thì nên dừng lại một món ăn nào đó mình thấy rằng nó phù hợp với mình. Ví dụ như bây giờ trưa nay mình thấy cơ thể mình hơi âm thì thôi ăn món kho thôi, hoặc là chúng ta chỉ ăn món xào thôi, đừng ăn canh trong bữa ăn nữa. Thì trong đây cũng có một số người già thì cũng phải buộc phải, người già thì phải ăn đồ âm hơn người trẻ rồi, cho nên phải có một chút canh, thì nhà bếp buộc phải có đem lên, nhưng mà rất là hạn chế. Nếu mà mùa này, nếu tính về phân lượng rau củ để chúng tôi ăn trong mùa này á, thì bữa ăn chắc chừng 5-7 gốc là vừa. Tức là cái mùa đông á, là chúng ta phải dương lên, mà dương thì chỉ có cơm gạo là dương nhất thôi. Do đó ăn cái mùa này thì phải là từ 90% cơm, 10% rau thôi là vừa đó, là quân bình, mình tự quân bình cả chừng đó, tức là cái phân lượng cả chừng đó. Có nghĩa là bây giờ mình ăn khoảng ít lắm là cũng khoảng 5-6 miếng cơm thì mới được ăn một gắp đồ âm. Ở cái mùa âm này nha, chúng tôi nói cái mùa âm thôi, qua mùa khác thì đồ ăn nhiều hơn chút không sao, nhưng mùa này nó đang rất là lạnh. Thì vậy là bảo đảm sau bữa ăn chúng ta rất là khỏe. Qua mùa hè thì chúng ta có thể ăn tụt xuống là 3 miếng cơm, 2 miếng cơm một gắp đồ ăn cũng được. Còn nếu cơ thể chúng ta mà khỏe quá thì mỗi miếng cơm một gắp đồ ăn cũng được, không sao. Nhưng mà càng yếu chừng nào, càng thấy không khỏe chừng nào thì đồ ăn sẽ bị giảm tiếp lại chừng đó, thì chúng ta sẽ nâng sức khỏe chúng ta lên. Ăn cơm nhiều lên thì sức khỏe sẽ khỏe hơn. Đó, thì đó là cái mà chúng ta điều tiết từ miếng như vậy. Thì tất cả những cái này là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua một thời gian rất là dài để gìn giữ sức khỏe của mình. Thì đại chúng làm sao mà mình tự mình phải làm thầy thuốc cho chính mình. Đức Phật là một vị đại y vương, đúng không? Trị hết được bệnh thân và bệnh tâm. Chúng ta là người đệ tử Đức Phật, ít ra bệnh thân chúng ta phải tự trị được cái đó chứ. Mới theo đúng đường của Đức Phật. Đức Phật là đại y vương trị bệnh khắp cái tâm thiên đại thiên thế giới mình này rồi, mà mình trị bệnh thân mình không hết thì thiệt là không biết nói sao. Chúng ta đắp y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai gì đó mà nó không có giống miếng nào hết thì cũng kẹt lắm á. Cho nên ít ra là người tu sĩ, chúng tôi phải nói gì là người tu sĩ không được bệnh. Ít ra là ăn cái gì thì ăn, uống cái gì thì uống cũng được hết á, cũng được quyền làm, nhưng mà không được quyền bệnh. Được quyền ăn tất cả mọi thứ, được quyền làm tất cả mọi cái, nhưng không được quyền bệnh. Quý cô thấy rằng một cái điều hết sức kỳ diệu là nếu chúng ta không bệnh thì tất cả những thời thiền định chúng ta đều có kết quả. Đây là điều phải thấy nha. Một người mà qua một năm chưa có một lần bị cảm á, tiên sinh Osawa nói như thế này còn dữ hơn nữa, là tiên sinh nói là trong 10 năm nếu các bạn có một lần bị cảm thì các bạn là một người có thể chất rất là bạc nhược. Phải nói là một thể chất bạc nhược chứ không mạnh khỏe rồi. 10 năm mà một lần bị cảm là đã bị rầy rồi. Mà chúng ta từng lễ cảm mấy lần. Thì chứng tỏ rằng cái thể chất chúng ta quá kém. Do đó là ai cũng nên chuẩn bị cho sức khỏe của mình dùm ngay từ giờ phút này đi, chúng ta đừng có chậm trễ nữa. Vì nếu cứ để cho cái cơ thể nó cứ bị yếu kém hoài thì thần kinh chúng ta càng lúc càng yếu ra. Chúng ta thấy hồi mà mình mới phát tâm xuất gia mình mãnh liệt dễ sợ, phải không? Sẵn sàng sống chết hy sinh thân này cho Đức Phật, con sẵn sàng cúng dường thân mạng này cho Tam Bảo. Nhưng mà thời gian cái ai đụng tới là bắt đầu có chuyện. Lúc đó hết cúng dường Phật nổi rồi. Rồi dần dần chúng ta có những cái tư riêng. Cái người tu chúng ta thì phải nói là càng lúc không phải là mình tu dở, nhưng mà thân mình quá bệnh rồi. Khi một cái người mà thân khỏe, thân không được khỏe đó, thì trí tuệ chúng ta không đủ sáng suốt để nhận định mọi vấn đề xảy ra trong công phu. Chúng ta tu tập càng lúc càng thấy rằng cái công phu của mình nó sa sút hoài mà mình không hiểu lý do. đó là cái nghiệp chướng mình nó nặng nề, nhiều đời nhiều kiếp mình không tu, bây giờ mình tu dở, mình cũng than thân trách phận đủ thứ, nhưng đâu thấy cái lỗi nó hiện tại. Nếu chúng ta mà hiểu về nhân quả, ở đây chúng ta nói về nhân quả, nếu như người nào mà sanh ra trong đời này mà mang thân bệnh ra trong đời này á, thì người đó mang nhân quả cũ tới. Còn lại chúng ta ra đời này một thời gian chúng ta mới bệnh là phải xét cái nhân quả hiện tại. Chúng ta phải xét như vậy. Về nhân quả chúng ta phải thấy cái chiều này. Hồi mình sanh ra mình rất là khỏe, nhưng lớn lên càng lúc lớn chúng ta càng bệnh, thì nhìn lại coi chúng ta ăn cái gì, uống cái gì biết liền. Hồi mới tu á, rõ ràng là hồi chúng ta ăn uống mà trước cách đây khoảng vài chục năm về trước thì đồ ăn nó cũng bị ít bị nhiễm quá chất á. Cho nên lúc đó cái sức khỏe con người cũng tương đối khá khá. Mà khoảng 20 năm trở về đây, văn minh vật chất bắt đầu phát triển nhiều chừng nào thì chúng ta bệnh nhiều chừng đó. Và tu nhiều là lại bệnh nhiều nữa chứ. Công phu mà, chịu dành thời gian để mình tu, cho nên thôi uống tạm ly sữa. Uống tạm ly sữa, với sữa có khuấy khuấy một chút đường vô trong đó nữa. Tại vì chiều mình giữ giới không ăn á, mà uống sữa uống đường rất là nguy hiểm. Nếu bây giờ trong chúng ta mà không ăn chiều á, thì buổi chiều là càng về chiều thì càng âm, do đó phải sử dụng thức ăn dương mới quân bình trở lại. Đây là điều chúng ta phải hiểu về âm dương một chút. Do vậy là nếu như chúng ta mà giữ giới không ăn chiều, chiều chúng ta chỉ uống, thì chúng ta nên uống bột gạo lứt rang là tốt nhất. Nó vừa có dưỡng chất cho chúng ta mà nó vừa làm dương hóa cơ thể của chúng ta nữa, để cho về âm, về tối, về đêm, về âm là chúng ta không bị xáo trộn, dễ tu. Theo chúng tôi thì nên để bụng trống càng nhiều càng tốt. Chúng ta thấy Đức Phật mình hết sức tuyệt vời là Đức Phật chỉ cho chư tăng ăn ngọ hết sức đúng, đúng ở nhiều mặt, từ cái sinh lý, tâm lý cho tới tâm linh của chúng ta. Thực sự một người no thì không thể tu tập được rồi. Trong lúc chúng ta ăn no thì phải mấy tiếng đồng hồ chúng ta mới được ngồi thiền. Vì chính cái thực phẩm nó sẽ tạo rất là nhiều cái phản ứng, nó gây xáo trộn, nó làm cho máu huyết chúng ta đang vận hành rất là mạnh, khiến cho não bộ chúng ta không yên. Một người nó ăn no mà nói nồi thiền nhập định được là không có đâu. Cho nên là từ 2 tiếng đồng hồ nó đã giải quyết một số cái thực phẩm rồi, thì máu huyết chúng ta bắt đầu mới quân bình trở lại, lúc đó chúng ta mới ngồi yên. Chứ không phải ăn no đầy bụng khó tu, không phải như vậy. Nhưng mà cái làm việc, cái vận hành của cơ thể chúng ta trong lúc mà chúng ta ăn no thì rất là khó tu. Cho nên nếu mà ai ở đây mà đã có cái kinh nghiệm mà, thứ nhất là có cái kinh nghiệm mà nhịn ăn á, qua những cái ngày mà nó giật mình á, mấy ngày giật mình, chắc giật cũng 3-4 ngày à, rồi là bắt đầu chúng ta nghe cái đầu chúng ta hết sức là yên, đầu chúng ta yên, và chúng ta bắt đầu ăn lại á, thì tưởng tượng giống như một miếng giấy bắt đầu nó thấm nước, nó nặng từ từ, cái não bộ chúng ta nó nặng từ từ trở lại. Thật ra chúng ta thấy là ở đây chúng ta không phải là khuyến khích nhịn ăn, nhưng mà muốn nói là nếu như ngủ một đêm dài tới sáng là cái bụng chúng ta trống, lại thời thiền đó chúng ta sẽ thiền tốt hơn. Do một phần cái khí hậu đang dương, đang tốt rồi, nhưng một phần là cơ thể chúng ta đang trống, cái bao tử chúng ta đang trống, thì cái thời thiền định công phu nó sẽ tốt hơn nhiều. Còn nếu như mà chúng ta ăn luôn lúc nào cũng để cho bao tử chúng ta đầy hết là chúng ta sẽ tu tập khó. Chính Đức Phật đã thấy điều này, cho nên là Đức Phật không cho tăng chúng ăn chiều, cho tăng chúng ăn chiều. Với lại cái lý do nữa trong cái việc ăn chiều thì trong tất cả kinh điển cũng đã nói, nhưng mà về nhìn về y học á, thì chia cơ thể chúng ta làm 3 phần. Phần từ ngực trở lên là thượng vị, từ ngực tới rúng là trung vị, và từ rúng tới xuống là hạ vị, theo cái nhìn của y học như vậy. Thì ăn buổi sáng nó bổ phần trên, tức là bổ tim, bổ não. Ăn buổi trưa, Đức Phật chúng ta rất là y học á, ăn buổi trưa là cái giờ hoạt động của tỳ vị, cho nên thức ăn mà khó tiêu á, thì ăn buổi trưa nó dễ tiêu và chỉ bổ tỳ vị, bao tử, thì nó sẽ tốt cho cơ thể chúng ta. Và ăn buổi chiều nó bổ phần hạ vị, bổ phần hạ vị thì sẽ sanh rất là nhiều dục vọng. Cho nên người ăn chiều mà càng về tối chừng nào mà ăn nhiều chừng đó thì sẽ sanh dục vọng nhiều. Người tu nói gì thì nói nha, ăn tới 5 giờ chiều thôi, lỡ mà mình không chịu nổi thì từ 5 giờ chiều trở lại đã ăn xong đi, qua 5 giờ trở về tối đừng bao giờ rớ tới đồ ăn nữa. Những người ăn chiều, ăn tối thì phải nói là công phu rất là kém. thậm chí phá hủy luôn công phu của mình, chứ đừng nói là kém. Cho nên trong chúng thì nếu chúng ta có lỡ đói bụng lắm mà chúng ta không thể bỏ ăn chiều thì 5 giờ trở lại, không được quyền ăn quá 5 giờ nữa. Trong y học nói là ăn tối là nguyên nhân sanh 1001 chứng bệnh, lận chứ không phải là 1-2 cái, 1-2 chứng bệnh. Đa phần những người mà thế gian họ hay ăn chiều để họ sanh rất là nhiều dục vọng, họ có thể thỏa mãn cái dục vọng của họ. Còn người tu chúng ta là nên ăn tới trễ lắm là 5 giờ. Còn nếu mà không ăn chiều luôn nữa thì tuyệt vời hơn. Nhưng muốn không ăn chiều mà không đau bao tử, chúng ta nên biết cái bí quyết này một chút. Thường là tất cả những người không ăn chiều một thời gian sẽ bị đau bao tử, vì cái thời gian từ 12 giờ cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau là nó mất mười mấy tiếng đồng hồ chúng ta không có thực phẩm trong bụng, thì nó sẽ sanh những cái dịch vị đi xuống bao tử, nó sẽ làm ảnh hưởng tới bao tử đường ruột chúng ta. Theo cái lối lý luận nó là như vậy, nhưng mà thực sự á, tất cả những vị tu sĩ mà kết thúc bữa ăn bằng trái cây, bằng đồ ngọt thì ăn ngọ sẽ bị đau bao tử hết. Còn nếu chúng ta kết thúc bữa ăn bằng cơm á, thì bảo đảm là không chuyện đó xảy ra. Có nghĩa là những miếng cơm sau cùng chúng ta ăn cơm không thôi, nếu muốn nghỉ ăn chiều. Thì là cái phần cơm nó không có tạo axit, nó không gây chua máu, không gây chua bao tử, không ảnh hưởng. Thử thì chúng ta thử 2 ngày chúng ta biết liền thôi. Tức là bữa hôm nay kết thúc bữa ăn mình ăn miếng trái cây, thậm chí ăn được nửa dĩa đó. Thì dứt khoát là chiều đó là xáo trộn rồi, tới chiều thôi nó trả lời cho mình liền, chứ không có đợi tới sáng hôm mai sáng hôm sau đâu. Và cứ nhiều lần như vậy thì là chúng ta sẽ bị đau bao tử. Cho nên nếu mà tu sĩ chúng ta muốn nghỉ ăn chiều thì kết thúc bữa ăn là chúng ta chỉ là thuần là cơm gạo thôi, cơm gạo. Còn đồ ăn chúng ta nên ăn trước, còn 5-7 muỗng cuối cùng á, 5-7 muỗng cơm cuối cùng là nên ăn cơm không, là bảo đảm sẽ không bị đau bao tử. Đó là điều chúng ta phải biết một chút. Còn nếu không thì chiều đó chúng ta uống bột gạo lứt thì quá tuyệt vời rồi. Uống bột gạo lứt là nó sẽ giữ được đường ruột bao tử tốt. Đó thì làm sao mà thật sự thì chư tổ cũng đã dạy chúng ta rồi phải không? Tấn đạo nghiêm thân là tam thường bất túc. Nhưng mà chúng ta đã trong cái thời đại này thì Phật tử cũng thương chúng ta quá, cho nên chúng ta sung túc trong ăn uống. Vì vậy mà chỉ cần chúng ta đơn giản lại, khiêm tốn lại trong ăn uống. Mình nhìn thấy nha, những cái bậc mà cái tình độ tâm linh cao chừng nào á thì họ nhẹ ăn uống chừng đó. Những bậc thánh thì không thể phàm ăn tục uống được đâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bữa ăn của những cái vị mà tu tập á, chúng ta có thể nhìn được công phu của họ, nhìn thấy cái cung cách ăn uống á. Đây là cái mà không phải là nhìn để soi mói nhau nha. Nhưng mà nhìn đi, chúng ta lên bàn ăn chúng ta sẽ thấy rằng cái đạo hạnh người đó thể hiện qua cái cung cách ăn. Đó là một thực tế chúng ta phải thấy. Càng họ ăn, càng tu tốt chừng nào thì cái sự ăn uống càng khiêm cung chừng đó, càng khiêm tốn chừng đó. Cho nên mà chúng ta càng bài biện trong thực phẩm ăn uống chừng nào thì biết rằng công phu chúng ta càng dở chừng đó. Chúng ta phải thấy thôi, tại vì tâm mình lộn xộn là phải tính này tính kia tính nọ đủ thứ, rồi mình đổ thừa một cách rất là hay, là tại vì phải ăn này mới đủ chất, ăn cái kia mới đủ chất, ăn nọ mới đủ chất. Chứ còn thực sự á, chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta ăn cơm với lại muối mè thôi, và một cái số một ít, chúng ta dùng từ là một ít chứ không cần nhiều, một hoặc là hai món rau thôi. Mà ai có bị bệnh á, tôi sẽ thường, tại vì với kinh nghiệm một thời gian rất là dài chúng tôi thử, tôi ăn một món rau duy nhất sau một giai đoạn chúng ta ăn số 7, tức là ăn không gạo lứt muối mè rồi á, khoảng 49 ngày hoặc 2 tháng sau đó tôi ăn ra, tôi chỉ cần ăn một món rau sáng luộc, trưa luộc, chiều luộc, một thứ rau một, không cần ăn nhiều thứ. Sau 1 tháng lên mấy ký liền. Và sức khỏe tốt. Rồi chúng ta đừng có nghĩ là ăn chất gì nó mới bổ chất đó, nó là một cái thấy nhìn sai lầm. Chúng ta đừng có nhìn theo cái kiểu mà khoa học như vậy. Thực sự ông bà già xưa chúng ta ở quê là không có cái gì ăn đâu, tối ngày cứ ra giường lụm 1-2 cọng rau ăn, chứ đâu có tiền đâu đi chợ mua đồ. Nhưng mà vậy đó mà sức khỏe người ta tốt. Những vị trên núi, như chúng ta đọc sử chúng ta thấy ngày xưa Tổ Quy Sơn lên núi 7 năm chỉ lụm hạt dẻ ăn thôi, không ăn gì khác. Nhưng mà ông là một vị thiền sư rất là sáng ở Trung Quốc, rất là đáng kính nể ở Trung Quốc. Chúng ta thấy là cái thực phẩm nó quyết định đẳng cấp tâm linh của từng loài. Đây là điều chúng ta phải thấy nha. Khi loài người chúng ta là một loài động vật đã được cất xương sống thẳng đứng rồi, tức là cái tầng tâm linh chúng ta được thăng ở một cấp so với tất cả các loài động vật khác, thì thực phẩm ăn uống chúng ta cũng phải có một cái gì khác. Chúng ta thấy từ cái loài sâu thì nó ăn cái gì, không? Loài kiến thì nó ăn cái gì, loài côn trùng nó ăn cái gì, và tăng lên những loài chó, loài mèo, mỗi loài nó ăn một cái loại thực phẩm khác. Chúng ta thấy như con chó với con heo đi. Chó luôn luôn thực phẩm chính nó là cơm, chiến món rồi ăn gì đó. Còn heo thì nó ăn thực phẩm rất là tạp nhạp. Do đó mà con cái trình độ của hai con mà xương sống nằm ngang thì nó đương nhiên là đẳng cấp tâm linh nó thấp hơn. Chó luôn luôn là khôn hơn con heo rồi. Đó thì từng loài và từng cái cấp độ tâm linh của từng người nữa. Từng người, đối với loài người chúng ta tùy cái đẳng cấp con người của chúng ta. Người nghèo sẽ ăn loại thực phẩm gì, và người giàu họ sẽ ăn cái loại thực phẩm khác hơn chút. Đó là phân biệt cái đẳng cấp mà cao thấp của xã hội. Còn người tu và người đời thì rõ ràng là hai đẳng cấp khác nhau nữa. Nên muốn có cái trí tuệ, cái đẳng cấp tâm linh chúng ta được nâng cao là chúng ta phải nâng cái đẳng cấp thực phẩm chúng ta lên. Đây là điều mà chúng ta phải thấy, phải xét ra. Mà những cái thực phẩm mà đã được tiên sinh Ôi Sơ Qua tính toán rất kỹ cho một người mà muốn đi sâu, muốn phát triển tâm linh đó, thì cái chính chúng ta là cái gạo, chính chúng ta là cái cơm gạo. Cái phụ là muối với mè và nước. Ba cái đó là thực phẩm chính của loài người. Còn kèm theo chúng ta chỉ thêm chút gì đó nữa thôi. Tiếp thêm thì chỉ là cái gì? Chúng ta dùng từ giống như là cái mồi, cái bổi. Mình ví dụ như bây giờ mình cọ hai cái cây á, hoặc là xẹt hai gột đá, mà nếu mà không có cái bổi rơm đó nó không cháy. Như bây giờ ăn cơm mà không có miếng mồi, miếng bổi đó mà thấy nó lạc, nó khó ăn. Cho nên cái đồ ăn nó giống như là cái bổi để châm ngồi để cho chúng ta ăn cơm ngon, thì mình phải thấy rằng nó là phụ, cái chính là cơm. Làm sao chúng ta phải xác định được cái thứ nhất, cái thực phẩm chính chúng ta là cái gì? Thì chúng ta nếu như ở các chùa, quý Phật tử ở đây mà nếu mà có thương quý cô á, thì mới mốt cúng gạo lứt, đừng cúng gạo rắn nữa. Cúng gạo lứt. Cho các cô cũng nên phiên quý Phật tử nên cúng chùa gạo lứt đi, để chúng ta bắt đầu thay đổi cái gạo ăn trong chùa. Rồi đó thì đem lại chùa cúng thôi nha, đem lại chùa cúng một loại thôi. Ví dụ như ngày nay đem lại chùa cúng củ cải đỏ thôi, đừng cúng nhiều. Còn mai lại chùa cúng bí rợ, mốt lại chùa cúng xà lách tròn, ví dụ vậy đó, để bắt buộc mấy cô phải nấu một món à. Cái con nấu nhiều món được, làm bằng cách đó là tự động chùa ăn mỗi bữa một món. Mà nếu như chùa ăn mỗi bữa một món là bắt đầu sức khỏe nó được khôi phục dần dần liền. Thì khéo làm sao đó, các vị mà ở trong chùa chúng ta phải nhìn nhận ra được những cái xấu tốt trong thực phẩm, rồi cái cách điều tiết âm dương, một số kiến thức. Trong buổi này thì chúng ta không thể trao đổi được nhiều lắm, nhưng mà có được những khái niệm này thì quý cô cũng nên, chúng ta nên để ý lại một chút thôi. Thật ra chúng ta chỉ cần đơn giản là để ý lại cơ thể một tí xíu là tự động mình sẽ nhận ra mình đang âm, đang dương, đang cần cái gì và đang không cần cái gì. Thì cái chính như nãy nói là chỉ có cơm, gạo, muối và nước. Đó là chính, thực phẩm chính của loài người chúng ta. Rồi phụ thì cái gì cũng được. Phụ nó chỉ là phụ mà. Phụ thì chúng ta cũng muốn mà mè thì chúng ta mà mè, muốn đơn giản thì chúng ta đơn giản, tùy cái nhận định về âm dương của sức khỏe của riêng mình trong từng ngày, và chúng ta hiểu biết được âm dương của thực phẩm khi đưa vào để chúng ta tự quân bình lấy. Nhưng nếu quý cô mà gìn giữ được như vậy thì rất là khó bệnh. Một chúng mà không bệnh nó cũng đỡ phiền toái lắm, đỡ nhiều chuyện chứ không phải là đỡ phiền toái không. Ít bữa mà tác bạch rồi con xin được đi thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh, rồi con đi khám bệnh rồi thì mình thấy nó rất là phiền. Chúng ta thấy người tu á nha, đây không phải nói là để chúng ta làm khó với nhau phải ở một chùa, nhưng mà thực sự nếu giai đoạn chúng ta đang công phu á, mà chúng ta ra khỏi cổng chùa thôi, mình mới thấy cái chiều sâu của tâm linh, cái từ trường lực ở cái vùng tu á, nó khác với ở bên ngoài. Vì ở trong cái vùng mà chúng ta đang tu á, thì tất cả nói cho chúng ta tu dở dở chứ ít có khởi niệm ác, ít có khởi cái niệm tham sân hơn thua tranh đấu với nhau trong cái vùng chúng ta đang ở. Thì như là mỗi một cái suy nghĩ trong đầu chúng ta nó phát một cái tần sóng dao động trong không gian liền nha, chứ không phải không có, mình nghĩ là mình biết không có đâu, nó tùm lum người biết bên ngoài rồi đó. Thì vậy là cái dao động đó nó sẽ ở cái vùng đó, nhiều người khởi nghĩ thiện thì vùng đó nó tạo một cái từ trường để cho vùng đó nó ấm ra, nó trong sạch quá ra. Rồi bây giờ bước ra chợ rồi người này giật người kia giành người nọ, người này kia móc ngoặt người nọ, tham ô đủ thứ chuyện hết, thì nó tạo thành cái từ trường lực đó, nó sẽ tác động ngược lại với não bộ con người ta. Do đó một tu sĩ mà ra khỏi cái vùng tu thôi là đã bị ảnh hưởng rồi, bị xáo trộn liền, bị xáo trộn liền, khiến cho công phu chúng ta nó bị phá vỡ đi. Như chúng ta ở một tháng trong chùa rất là yên, ra ngoài đi về cái giỡn mặt giao giao giao không có định được. Đó là một sự thật trong công phu đó. Mà huống chi này đi vô tới bệnh viện để khám gặp toàn là những cái bệnh mà rên rỉ đau nhất, những cái người mà phải nói là đã đến giai đoạn cùng khổ rồi, thì chúng ta rước lấy cái khổ đó về. Chúng ta vào bệnh viện thì rõ ràng là chúng ta sẽ rước lấy cái đó. Cho nên có những người mà chúng ta thấy ở cái chùa nào mà tu tập tốt, cái khí đó nó rất là tuyệt vời, khí rất là thanh khiết, khiến Phật tử vô chùa cái họ tự động nghe trong lòng họ an. Tại vì ở ngoài họ tranh đấu hơn thua quá rồi, bây giờ vô là đã được nhiễm cái thanh tịnh của chùa chiền do công phu tu tập của tăng ni trong đó. Còn người tu thì đi ngược ra. Đi ngược ra, nay xin tán bạch có lý do này để con đi, ngày mai xin tán bạch có lý do kia để con đi, đi riết rồi hết tu luôn, và nhất là đi khám bệnh. Đi khám bệnh nó phải làm sao để mình đừng có bệnh. Khi mà chúng ta đi ra đó là chúng ta phải đủ lực để ban phát cho người ta rồi hả đi. Đây là một cái điều rất thật. Người tu chúng ta thấy từng cái bước chân của những vị tu mà đạt đạo ngày xưa đi tới đâu không phải lợi lạc cho loài người đâu mà cho chúng sanh muôn loài. Cái yên đó, họ đi tới đâu, họ ngồi ở đâu, họ tiếp xúc ai là người đó tự động họ có cái cảm giác bình yên. Khi nhìn thấy họ, khi thấy họ cười, khi thấy họ nói, khi thấy họ hành động. Và nếu chúng ta có dịp tiếp cận, chúng ta tự thấy rằng ủa sao mà hồi nãy mình nghe trong tâm mình nó hơi lộn xộn, lỡ ngồi gần chúng ta nghe nó có một cái gì yên yên, nó sẽ ảnh hưởng tới xung quanh. Chứ cái lực chúng ta lớn giống như một ngọn lửa đã đang được cháy phần rồi, thì cái cỏ khô bỏ vô cháy không nói, cỏ ướt đụng tới nó cũng bị cháy luôn. Thì khi chúng ta đủ cái định lực đó thì ngồi cạnh bên người ta sẽ nhiếp phục được cái tà tâm của người khác, khiến người đó không nghĩ bậy được. Chừng nào mà công lực mình cỡ đó rồi đi ra. Còn ngay chúng ta ở trong này phải tạo chúng ta có cái nội lực đó thực sự đi. Chứ nếu không là thường là những người nhập thất đó. Nếu chúng ta mà nhập thất công phu tu tập tốt thì chúng ta không có việc thứ hai để nó làm đâu. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi là trong đầu chúng ta không được còn có cái ý niệm đứng dậy nữa. Chúng ta đang đứng là không có ý niệm để chúng ta đi. Chúng ta đang đi là không có ý niệm mà nó dính lại là cái chuyện chúng ta ngồi, hoặc là không có cái bước trước nữa. Có nghĩa là trong suốt quá trình chúng ta nhập thất tu tập, nếu người nào có dụng công tu tập thì chúng ta phải giữ tâm chúng ta trong từng việc nhỏ, là chúng ta phải ở tại trong từng việc đó, chứ không được quyền dư thừa. Không có cái vụ mà râu ria, không? Không có râu ria, chúng ta phải cắt xén hết những cái râu ria chung quanh một người tu. Chúng ta phải có cái này. Nhất là quý ni mình hay có gì kết nghĩa chị em nữa. Đây là cái điều rất là phiền cho công phu. Nếu mình thương mình thì giai đoạn công phu đừng có nghĩa, đừng có tình, đừng có gì nữa hết. Đừng có mẹ nuôi, đừng có chị nuôi, đừng có má nuôi. Phiền lắm. Thật sự thì trong chùa chúng ta nên thương nhau bằng cái tình cảm huynh đệ là đủ, để chúng ta có thể lo lắng giúp đỡ nhau một cách rất là vô tư. Chứ đừng những chị này thân hơn chị kia thân hơn chị nọ là nó sẽ phiền. Thì chúng ta đã phóng tâm thì mới có tình cảm riêng. Còn nếu chúng ta mà tu tập tốt là chúng ta thương chung hết, không có người riêng. Rồi lúc nào mà chúng ta cảm thấy rằng mình thấy rằng mình thương cái huynh đệ này hơn huynh đệ kia là biết rằng lúc đó mình quên tu. Phải thấy như vậy. Chúng ta phải cắt từng miếng ở trong tâm của chúng ta như vậy. Trong lòng chúng ta khởi thấy một cái gì mà nó khác biệt là chúng ta phải biết cắt, biết dừng, để chúng ta còn gọn lại một mình trước cái đó. Gọi là phải cô tâm chúng ta lại, phải cho tâm chúng ta cô kết trở lại thực sự. để rồi đến một lúc nào đó đủ duyên mà chúng ta hạ thủ công phu để tu tập, thì cái tâm nó chỉ còn duy nhất một việc thôi. Ví dụ như chúng ta niệm Phật thì chỉ còn duy nhất việc niệm Phật, không có dư được một miếng tâm chúng ta bên ngoài nữa. Tâm chúng ta phải cô động lại thực sự. Còn bây giờ chúng ta tâm rất là loãng, thế vậy tâm chúng ta loãng choảng, lúc vậy lúc người khác, trôi nổi bập bìu bập bền, không biết bay đâu, theo gió cuốn, có khi bay tới thành phố, khi bay tới Mỹ, khi bay lung tung hết. Chúng ta không có dừng lại được, không có cô tâm mình lại được. Thật sự ví dụ như bây giờ mà mình ở trong chùa đó, thì không có cái chuyện ra ngoài cổng. Trong đầu chúng ta không có ý niệm ra khỏi cái cổng chùa, chỉ là cái việc chung quanh trong cổng chùa này, chúng ta lo lắng, chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ tâm mình được như vậy. Thì tâm mà chúng ta gìn giữ tốt á, thì cái nội lực trong cơ thể chúng ta tăng lên. Cho nên thấy những người bị lạnh nhiều, đây là một phần bị bệnh do âm quá rồi, chúng ta không nói nha. Nhưng nếu người nào bị lạnh nhiều thì biết rằng người đó tán tâm nhiều. Đây là một sự thật. Khi chúng ta tán niệm nó sẽ tiêu hao nội lực chúng ta xuống. Để ý tại sao chúng ta ngồi thiền niệm Phật nó sẽ nóng người lên trong lúc mùa đông. Và nhất là mấy thiền sư mà ở Tây Tạng là ngồi chung quanh đóng tuyết, là chỗ đó nó không có tuyết đóng được. Lý do các vị đang ở trong định, lục căn không phóng chiếu thì cái nội lực không bị tổn giảm. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Khi chúng ta trụ tâm thì tự động cơ thể chúng ta sẽ nóng lên. Trong bất kỳ giờ phút nào người đó không bao giờ bị lạnh. Bị lạnh ít lạnh hơn người khác. À, thậm chí nếu chúng ta thực sự định thì rõ ràng là cái lạnh môi trường bên ngoài không còn làm gì mình được. Nếu chúng ta đang trụ trong định, lục căn chúng ta không phóng ra ngoài thì năng lực chúng ta không bị tổn giảm đâu. Cho nên là người nào mà trẻ bị lạnh nhiều là biết người đó công phu yếu, bị phóng tâm nhiều. Ngoài cái việc bệnh ăn uống bị âm quá rồi mình không nói, nhưng mà nói về nội tâm á, thì chắc chắn là người đó đã bị phóng tâm nhiều. Mà sự thật khi phóng tâm nhiều thì người đó mới bị âm quá cơ thể. Hai cái này chúng ta phải thấy lại. Cho nên càng định chừng nào thì nội lực càng lớn chừng đó. Nội lực lớn chừng nào thì ít lạnh. Cái khí sắc của người tu chúng ta nhìn thấy rõ lắm. Một người tu mà khi cái định tâm, tâm chúng ta ổn định á, thì cái khí sắc nó hiện lên mặt chúng ta, thần thái nó hiện lên mặt chúng ta, nó rất là điềm tĩnh. Và cái nét nó hồng nhuận rõ lắm. Và nếu được yên chút nữa thì cái an lạc nó luôn hiện ra trong tâm nữa. Để khi mà chúng ta nhìn thấy một cái bậc mà có thiền định đi tới, chúng ta sẽ nhìn thấy họ khác, họ rất là khác, ít lạnh lắm, ít lạnh. Mỗi một lần chúng ta khởi nghĩ, như hồi nãy mình nói đó, nó chỉ cần khởi nghĩ mình giận người khác là nó tác động trực tiếp tới gan của chúng ta. Ta tức một chuyện gì đó là tác động trực tiếp tới tim của chúng ta. Chúng ta buồn chuyện gì là tác động trực tiếp tới bao tử chúng ta. Chúng ta sợ thì tác động trực tiếp tới thận chúng ta. Chúng ta lo lắng thì tác động trực tiếp tới phổi chúng ta. Trong cơ quan nội tạng nó ảnh hưởng trực tiếp tới những ý niệm này. Vì vậy là nó sẽ làm tiêu hao. Mà chúng ta thấy lạ nha, chúng ta nghĩ sau này chắc khoa học cũng phải đo được cái này. Tức là một ý niệm mình khởi ra thì tự động nó sẽ bị tiêu hao một phần cái khối. Chúng ta dùng từ là cái khối này, cái khối nội lực chúng ta trong này nó bị lấy đi một miếng. Mà khối nội lực nó không phải là cái vật chất, mà nó lại là khí. Ảnh hưởng tới cái trường lực của bên ngoài, nó tạo thành một cái dòng sóng mà. Ý niệm chúng ta tạo thành dòng sóng thì nó tiêu hao một phần nội lực. Thì vậy là cơ thể chúng ta không chấp nhận cái sự tiêu hao đó, buộc nó phải hút cái khí khác vào để nó bù lấp. Nhưng mà suy nghĩ nhiều quá, tức là mình giận người ta nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng cái tiêu hao cái nội lực từ cái gan của chúng ta. Do đó mà nó hút cái khí âm từ bên ngoài vô một cách đột ngột mà hút nhiều quá, ảnh hưởng trực tiếp tới gan liền, đau gan liền. Cho tới những người mà chọc họ tức lên một cái, họ có thể ói máu được, là hút cái khí âm quá nhiều nó sẽ làm co thắt tim liền tại chỗ, là người đó chết. Chọc có người, những người mà mình chọc họ có thể chết được. Lý do là họ đã uất, họ tức mà họ nói không được. Thì mỗi một cái tức xảy ra là nó tiêu hao nội lực của chính mình và nó hút cái trược khí từ bên ngoài vào. Mà cái trược khí nó quá lạnh nó khiến làm cho kia tim nó bị vỡ, âm quá thì phải vỡ tim, vỡ mạch máu. Tức là hút cái trược khí âm ra rất là nhiều. Cho nên những cái suy nghĩ chúng ta, cái người ở trong y học có một cái câu này dường như là ngài Lão Tử ngài nói là phải. Ngài nói điềm đạm rỗng rang thì không có bệnh nào phát khởi. Nếu một người mà hết sức điềm tĩnh và tâm tâm rỗng rang hoàn toàn á thì không có bệnh tật. Còn nếu tâm tâm chúng ta xáo trộn, chúng ta không bình tĩnh thì rõ ràng là chúng ta là người đang bệnh. Chúng ta là người đang bệnh. Cho nên thường là còn phiền não nhiều trong tâm là biết rằng mình còn bệnh ở nơi thân cũng nhiều. Chứ không phải là phiền não là cái chuyện trong tâm không. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên nếu một người tu chúng ta mà gìn giữ tốt được thân chúng ta rồi, thân chúng ta mà gìn giữ thật sự tốt thì cái phiền muộn, cái vướng mắc chúng ta nó sẽ bắt đầu bớt đi. Cuộc sống chúng ta tự động an lạc. Nếu chúng ta công phu tốt kèm theo nữa, tức là vừa điều chỉnh thân, vừa điều chỉnh tâm được, thì công phu chúng ta sẽ thăng tiến nhanh hơn. Còn nếu đi một chiều, từ trước đến giờ chúng ta tu là chúng ta đi một chiều, chúng ta bỏ quên cái thân này. Cái khi đói bụng thì mình ăn cách vô tư, mình cũng ăn vừa công phu để mình gắn thấy rằng bữa ăn này nó không ngon. Không ai hỏi ngon không, lắc đầu không dám nói sợ mình nhiễm. Thì như vậy là nó sẽ làm cho chúng ta đi một chiều, và nếu vậy thì cái trí tuệ chúng ta sẽ không phát triển. Cái nhìn của dưỡng sinh á, tất cả những người đi theo phương pháp dưỡng sinh này thì tự phải thấy rằng cái sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi được khá lên. Nếu chúng ta đi đúng á, nói chung là chúng ta sống đúng chứ không phải sống theo dưỡng sinh đâu. Nếu một người đang sống đúng với luật trật tự thể của vũ trụ này thì sức khỏe mỗi ngày khỏe lên. Cái thể chất chúng ta mỗi ngày mỗi khang kiện lên. Tâm chúng ta phải thực sự an, và trí huệ chúng ta phải khai mở. Có những điều trước kia mình đọc mình không hiểu, nhưng bây giờ mình đã sẽ đọc mình hiểu nếu mình sống đúng một thời gian. Sống đúng trong cái ăn uống, sinh hoạt của mình trong ngày, rồi sống đúng trong cái công phu, trong cái giới luật của nhà Phật, thì tự động những cái điều đó sẽ xảy ra với mình. Còn nếu như bây giờ mà mình sống ở trong chùa mà sức khỏe mình nó bị sa sút á, thì biết rằng chúng ta đang sống sai rồi, phải tự kiểm soát lại, phải chỉnh đổi từ cái ăn uống của mình lại. Như nãy giờ đó chúng ta nói là chúng ta thấy mình không được khỏe thì phải ít ăn ít uống. Ít ăn ít uống là tự động nó sẽ khỏe ngày hôm sau. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thấy mình không khỏe mà bồi dưỡng nha. Đó là cái sai lầm. Cơ thể nó mệt mỏi nó xin nghỉ ngơi rồi, nó không khỏe tức là nó đã mệt, nó xin nghỉ rồi. Xin nghỉ thì phải ký giấy phép cho nó nghỉ. Chứ đừng có bắt nó làm việc tiếp. Tức là nó đã không khỏe thì ít ăn dùm cái đi. Thay vì bữa hôm qua mình ăn 3 chén mỗi bữa ăn thì bữa nay ăn 1 chén thôi, thậm chí nghỉ luôn càng tốt, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ khỏe lại. Còn mà thấy ít ăn bây giờ phải nấu cháo gì bổ bổ để bồi dưỡng. Ăn thêm món gì bổ bổ, uống nước gì bổ bổ là coi chừng nó bổ ngửa luôn. Nói như vậy là chúng ta phải cố gắng làm sao mà biết được một số điều tương đối cơ bản này để mình điều tiết lấy mình. Tự động mỗi ngày là chúng ta phải khỏe ra được, tâm chúng ta mỗi ngày phải an được, chưa nói là chúng ta công phu nhiều thì mấy cái điều đó phải có với mình trước cái đã. Rồi từ từ mỗi cái, nếu mà ở đây quý sư cô có cái điều kiện á, cho đại chúng nghe được cái băng phương pháp dưỡng sinh để mỗi người nắm thêm cái nguyên lý âm dương chút nữa, thì chúng ta sẽ hiểu biết nhiều về cái phương pháp này. Một người mà hiểu biết vững về âm dương rồi thì cả đời chuyện bệnh tật nó khó có thể xảy ra trong đời của mình. Mà thực sự một tu sĩ mà không bệnh á, thì có lợi cho nhiều người, thực sự có lợi rất là nhiều người. Vì bản thân người đó không bệnh là trí tuệ phải sáng. Một cơ thể lành mạnh thì mới đủ cái nhạy bén, chúng tôi nói là cái nhạy bén để nhận được chân lý. Đòi hỏi một trí tuệ sức, hết sức là sắc, không đơn giản đâu. Muốn hiểu chân lý trí tuệ chúng ta không thể cùng lục được, chúng ta không thể chậm được. Ví dụ như bây giờ trong cái lúc bình thường mình niệm Phật nè, mình tu thiền, mình khởi tới cái chuyện mình phải giận người này, bữa hôm qua tự nhiên cái dép mình để vậy cái mang đi bỏ múc ngoài kia là mình phải đi chân không mấy bước, nó nổi tức lên. Nhưng mình không thấy, không thấy, mình không kiểm soát được. Hồi đã rồi cái mình mới nhớ mình ở 11 dục dép cho bà biết nha. Cái nhưng mà mình không hay. Lúc mình hồi cái mình nó tỉnh lại, mình tu mình không được nghĩ vậy là nó nghĩ xong chuyện rồi. Nghĩ xong chuyện rồi mình mới giật mình. Thậm chí mình còn lên tiếng mình nói nặng người ta nữa mà mình chưa chịu giật mình, thì lúc đó trí huệ mình nó không có sắc. Càng lúc chúng ta càng sắc bén hơn, chúng ta công phu tốt hơn là nó vừa có ý niệm nghĩ tới cái chuyện mà bực bội người khác là chúng ta thấy được. Yêu cầu chúng ta thấy được thôi chứ không cần gì thêm đâu, phải thấy được cái đó là cái động niệm thì nó có thể nó dừng lại liền ngay tại đó. Rồi sắc hơn một chút nữa là chúng ta bắt đầu động nghĩ tới một người khác, chưa có là buồn thương giận ghét gì với họ, chỉ cần đơn giản là chúng ta nghĩ tới một người khác ngoài công phu thôi là chúng ta phải thấy được. Và trí huệ chúng ta sắc bén hơn một chút nữa là chúng ta thấy được cái động niệm mà chưa thành hình, chưa thành danh tánh, chưa thành ngôn từ là chúng ta phải thấy được. Nó sẽ tắt từ cái mầm móng chớm khởi để thành hình một cái gì trong tâm chúng ta phải thấy được. Rồi trí tuệ chúng ta sắc một chút nữa là chúng ta thấy cái gợn sóng bắt đầu nó xảy ra trong tâm. Tâm chúng ta hoàn toàn phẳng lặng. Phẳng lặng chúng ta ví dụ giống như là nguyên một cái biển lớn sóng ào ào thì đứa nít nó thấy nó cũng biết, phải không? Tới dòng sông sóng lớn này nít nó cũng thấy biết. Nhưng mà tới cái hồ những cái gợn lăng tăng là những đứa nít nó nhìn thấy nó bắt đầu nó hơi lãng lãng rồi. Nó thấy nó không rõ cái sóng trong hồ rồi. Cho tới cái dao động của một cái bình nước nhỏ ở trong nhà là chúng ta phải thấy được thì cái mắt đó mới gọi là mắt sáng. Nó chưa thành một cái gợn sóng chính nữa, chúng ta phải thấy cho ra. Cho nên người tu mà càng lúc không thấy được tâm của mình rõ ràng hơn thì biết rằng trí huệ chúng ta không phát. Trí tuệ của Phật đạo là cái trí tuệ phải thấy cho mình từng mãi mai một trong tâm thức mới gọi là trí tuệ. Để thấy tận cùng được cái chỗ mà rỗng lặng thênh thang của chính mình, thấy tới chừng đó mới gọi là người gọi là trí tuệ của Phật đạo. Cho nên từ cái thô tới cái tế, cho nên lúc đầu chúng ta giận hờn, chúng ta buồn ghét người khác, chúng ta không phát hiện ra, dần dần thì mình phải phát hiện ra và dần dần thấy được những cái sâu kín nhất ở trong tâm hồn chúng ta. Thì khi thấy mà cho cái tới cái nguồn động khởi của tâm thức thì phút giây chúng ta sẽ phá vỡ được vô minh. Còn nếu chúng ta chưa thấy được tận nguồn của tâm thức thì chưa phá vỡ được vô minh đâu. Cho nên người xưa nói là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kín sâu, theo nguồn mà nhận được tánh thì không buồn cũng không lo. Thì làm sao mà người tu chúng ta mỗi ngày trí huệ chúng ta phải mỗi được như vậy, mỗi ngày sức khỏe chúng ta phải khang kiện lên thì chúng ta mới tu đúng với đạo Phật được. Chứ còn nếu không là chúng ta cứ phải nói là từ trước đến giờ chúng ta thấy tu thì cũng tinh tấn lắm, nhưng mà theo cái nhìn chuyên môn á, giống như chúng ta đang thả nổi cuộc đời của mình, nó trôi theo kiểu nào đó thôi. Giờ chúng bắt ngồi thiền thì mình lên ngồi thiền, chúng tụng kinh thì mình lên tụng kinh, mình cũng giữ đúng thời khóa, mình ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, cái gì mình cũng đúng giờ đúng giờ, do người khác sắp xếp. Nhưng mà riêng cái gì ở trong này thì mình không có giải quyết được. Cho nên là chấp nhận nghiêm túc cái thanh quy, cái quy điều ở trong chùa, sinh hoạt đúng chùa, chứ chưa chắc là trong này chúng ta đã làm việc tinh tấn theo thanh quy. Thì chúng ta phải tự kiểm soát lấy cái này của mình để mình tự phấn chấn mình trong công phu tu tập. Cái việc chính của người tu sĩ là phải làm sao để chúng ta có đủ trí tuệ mà chúng ta thoát ra khỏi tam giới này. Chứ chúng ta không còn việc khác để làm. Ngày nào còn sống giữa cuộc đời này mà chúng ta chưa thấu hiểu chân lý, cái thấy nghe hay biết chúng ta chưa thoát khỏi cái trần gian, cái tam giới này, là ngày đó chúng ta đừng bao giờ chịu yên, thấy rằng mình chưa xong việc. Phải tự phấn khích mình lên, phải tự thúc bách mình, phải gấp rút thật sự. Giống như chư tổ nói là khi mà việc lớn chưa xong giống như đưa ma mẹ, đúng không? Mình đã đưa đám ma mẹ mình từ cái nhà mà đưa tới cái quyệt để mình chôn á, mình có nghĩ chuyện khác được không? Không được. Nhìn thấy mấy người đời đi, lúc mà đưa cho mẹ ra quyệt là họ có chuyện thứ hai, họ lăn, họ lóc, họ khóc, họ rên, họ buồn, họ khổ để họ chia tay lần cuối, không có chuyện khác. Thì người tu mình cũng vậy, không có chuyện thứ hai xảy ra trong tâm chúng ta trong lúc chúng ta đã xuất gia ở trong chùa. Người nào mà xuất gia trong cái giai đoạn mà chưa có phá vỡ được thân ngũ uẩn này để bước ra, chưa nhận chân được chân lý mà có chuyện thứ hai để làm, là người đó tự phá hủy cái lý tưởng của mình. Phải nói như vậy, chúng ta tự phá hủy lý tưởng của chúng ta, tự hủy hoại cuộc đời còn lại của mình. Chúng ta đã sơ tâm, đã sơ thất trong công phu rồi. Đó, thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để gìn giữ cho cái thân chúng ta được khỏe nè, cái tâm chúng ta được an nè, trí tuệ chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, để rồi mỗi ngày chúng ta được sống an ổn trong cái chánh pháp. Và làm sao đó mà cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát chúng ta phải nắm bắt được ngay trong đời này. Ngay trong đời này nhất định chúng ta phải hạ thủ công phu làm bất kỳ cái điều gì để ngay trong đời này chúng ta có khả năng được giác ngộ giải thoát là chúng ta phải làm. Đừng bao giờ bỏ vỡ. Thì đừng có để cho tâm chúng ta bị loạn, phải cô động lại và phải gom lại chỉ còn một việc duy nhất trong đời mình mà thôi. Thì hôm nay chúng tôi có cái duyên được về đây, được chia sẻ với đại chúng. Thì chúng tôi cũng cầu mong chư Phật mười phương gia hộ cho đạo tràng chùa Giác Sư cũng như quý Ni chúng ở nơi đây và toàn thể quý Phật tử hiện diện trong cái năm mới này, chúng ta là những người có sức khỏe luôn được tốt và gìn giữ cái sức khỏe tốt này cho cả cái cuộc đời của chúng ta, để tâm chúng ta được yên ổn, thanh tịnh, để đủ trí tuệ mà nhận hiểu được chân lý. Và cầu mong toàn thể ni chúng cũng như quý Phật tử phước đức luôn được tăng trưởng, trí huệ luôn luôn được mở thông và luôn tinh tấn tu hành để sớm đạt được cái hoài bão giác ngộ giải thoát của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh đại chúng quỳ lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, chị em chúng con hôm nay rất được vui mừng, phấn khởi được nghe những lời giảng dạy vừa hợp đạo lý, vừa hợp căn cơ, vừa hợp khoa học. Những lời giảng dạy của Ngài rất giản dị, dễ hiểu, sinh động, mang đến sự lợi ích cho cả thân và tâm của chúng con để sự tu học được thắng tấn. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức trên thượng tọa đã không quản đường xá xa xôi, nhín thời giờ để ban bố những lời giảng dạy quý báu cho chúng con. Chúng con xin thành tâm nguyện cầu mười phương hồng ân tam bảo gia hộ trên thượng tọa, sức khỏe dồi dào, tuệ đăng thường chiếu. Ngài là cây đại thọ, là ánh sáng để dẫn dắt cho hàng hậu lai chúng con và pháp giới chúng sanh đều được hưởng lợi ích. Ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh cho chúng con được đảnh lễ tri ân trên thượng tọa tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Chi tâm ma đành na lệ na. Chi tâm ma đành lệ ma mu đề tam hiền ngũ quả tướng nhân thiên xuân thế tăng già. Chắc đến giờ với cô ngọ trai chúng ta hồi hướng ha. Sau khi dùng ngọ trai xong á, là quý cô nghỉ ngơi một tí rồi chúng ta có thể gặp nhau trả lời bệnh đi ha. Cái gì cho nó. Ừ. Rồi. Để đầu năm thiếu nợ cũng hay kỳ. Mời quý cô chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Phật đạo